trước mắt. Đấy, một khi mà đau nằm trên giường rồi thì các khẩu dài một ép nặng. Chờ tới cái lúc đó, tôi nghĩ là như vậy. Cái mùi nhìn nó không cả nó mới làm cháu rừng đó mà mình thích. Hay là làm cháu đó mà mới nhờ đối vị các cái hậu nhìn rồi đi. Tôi sợ là không làm cái mình lo, hết là cái xuống. Ở bên cái chỗ này nè, bởi vì nó là cái chủ nghĩa tổ chức. Hồi ở Việt Nam là một trang hóa phát triển của nhà thờ, để ở. Ở nhà, để hết. Mình đã phát triển như thế này, cái gì cũng chưa đâu. Những đường là 90 giờ này, nó có chỗ lắm đâu. Mà nếu mà tổng mặt tâm không khá, dòng là không có cái gì của cái hương mà tâm chứ, tháo học tâm trong này, chỉ là thứ gì thôi. Thì không có mềm mộng đâu, chỉ là không đến nỗi gì hết. Muốn như lúc nào đi, mà thân ta cũng muốn là chúng ta được rồi, thì nếu mà chúng ta được rồi đó, thì thiệt ra chúng ta đi nhanh lên trong cái gì đâu. Còn hành thử cái gì đó, chúng ta mong mỏi sao những gì cố gắng bằng cái câu mà nói đầu nó vui là vui hay tập tiếp tình thiện vui hay thiện chính khác như tu tiền các chùa và những điều đó rất là như thế tu tiên tu tập để tìm ra được cái học tánh tìm số đường nào tốt đường đấy còn nếu mà ai nặng lắm nhiệt nặng lắm thì cũng phải giải nhiệt giải nhiệt giải nhiệt các chùa là những một thứ tâm thánh đó không phải là chắc đâu đó. Thì trước khi nhất là một lần nữa chúng tôi muốn đặt thêm một bài để diễn bài để mà kết thúc với một chút cũng là bài của bạn cũng là trong những bài diễn chung với mình rất là rất ba ba mắt sang ra cũng là bài này cũng là đặt sang cũng là sang là và tiếp tả ba mươi nhiều bài này đặt sang một ra và sang ra còn có gì biết không tức là chớ nên làm các điều khác theo làm tất cả các điều làm nếu tâm ý thanh tịnh tâm ý thanh tịnh là Phật tánh đó là tu tập dễ dàng chúng ta ngoài ra nữa bây giờ là 6:10 rồi trong thời gian này quý vị nào thấy có cái điểm gì nghi ngờ ở trong thần pháp cũng như về con đường tu học Phật pháp xin quý vị cho chúng ta cái ý kiến quý vị nào như chúng ta xin về cho nó để mà giải thích hoặc trực tiếp hoặc là quy định đến đưa ban tổ chức hoặc là ban tổ chức đại diện bạn sao thế nó như là vậy thế thì giờ nó đã muộn rồi 6:10 rồi thế nên là nó có một người tu tham tu tập thay mặt cho tất cả những đại chúng ta cùng hôm nay chúng tôi đi đi để hoặc đi đi lô đất tăng đi đã dùng pháp thiên này theo như này cho chúng con là pháp hôm nay cụ thể theo lời ý mà thôi ban tổ chức có thầy có cảm thấy và biết quý vị nào cần có câu hỏi để đề chuyển đi cho hòa thương thì xin biết xuống và chuyển giao cho thành viên trong ban tổ chức theo chúng tôi nữa cảm ơn quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lòng lòng hay lòng lòng lòng kinh Bát Nhã là cái kinh rất khó, chỉ có những cái bậc mà thông minh siêu phàm mới hiểu nổi kinh Bát Nhã. Và ở chùa thì đến lần nào cũng đều nghe đọc kinh Bát Nhã và kinh Pháp Hoa, thế vậy không hiểu là cái kinh đó nói cái gì và làm thế nào để mà không hiểu được cái kinh đó và để tránh cái nào thì gặp ở trong chùa. Bây giờ hỏi ba câu mà nó dài dòng quá, bây giờ phải tóm lại từng câu mới được. Chứ bà thích nhất là đâu cũng hỏi vì nó dài dòng quá là không hiểu. Bà nhắn chắc được của thầy Phật là khi đã nghe rồi, bao nhiêu người đã thành Phật, và Phật là Phật lúc sống hay là lúc sau khi chết rồi mới thành Phật? Thật ra mà nếu nghe mà quyết tâm mà nhận cách ấy, thì đó là cái nhân thành Phật rồi. Rồi tùy theo cái hàm tánh còn vật nhiều vật ít vật thế nào thì mình theo cái phương pháp như ở dưới tôi đã nói đó, phương vật tu thiền tu tĩnh thì theo đó để mà đi tới, để tiến tới cái quả vị giác ngộ tức là quả Phật. Còn những đó là những vị nghe và nhập được thâm nhập. Còn những vị nghe mà có thể là nghe nhưng mà mới nghe đó mình chưa biết được rõ ràng ở Phật tánh là sao, Phật tánh là sao, hay là nguyện hóa sự vật mà ta chưa rõ thì cũng có thể gieo được một cái ý thức được sao nữa, hoặc là gặp các sư hoặc gặp các hiện hữu tri thức quý vị cũng có thể là đi tới cái chỗ giác ngộ chắc chắn, nhưng mà chưa có được giác ngộ hiện tại. Còn những vị nào đã thâm nhập được thì chắc chắn rằng tuy chưa đạt đạo, đạt đạo là phải có một thời gian gì đó hoặc là phải có chuyện gì chắc chắn, tuy nhiên dẫn được kết quả tốt để rồi sau này để mình tùy theo cái thần tánh của mình tới nào thế nào. Còn cái số lượng đó chúng tôi nghĩ rằng thì có lợi, hiện tại cũng có lợi, mà những chuyện là chưa hiểu được tương lai vẫn có lợi và sẽ hiểu nữa, sẽ hiểu nữa. Còn những bậc biết đâu ở trong này cũng có những chuyện có thể rằng khi rồi là người ta tự ngộ nhiều, mà cái ngộ đó không thể người ta cũng muốn từng ngày không muốn hóa ra cái chuyện nó chứng tỏ lắm. Thì là nói coi chứ người cứ mở kế cho nó thành. Vâng, thì giờ ta nói thế này nè, là cầu an với cầu siêu với cầu nguyện. Thì ta mà nói thì nếu biết đúng cái phương thức mà làm ý nghĩa mà làm thì vẫn có kết quả cho chúng ta không đâu. Chỉ có cái cầu mà cầu gọi là đại khái đó. Nếu mà đem hết tâm lực của người cầu và cái người mà bị cầu có cái sự mà cũng chưa là gì đó, thông cảm giao một tiếp với nhau đó, thì có thể như là làm thanh tương ứng một tiếp tương cầu vẫn có sự tương ứng cũng như cầu siêu. Thiệt ra cái vấn đề của mặt thanh đề của Đức Mục Liên đó là một vấn đề, bởi vì Đức Phật muốn để lại cái phương pháp cho đời sau, cho nên phải nhờ thập phương chúng tăng. Đức Phật không có trực tiếp cái sự thực ra mà nói á, những cái tội mà khi mà chuyển được việc thì có thể giải tỏa được. Ví dụ bây giờ kinh tinh tấn nó chưa đi đầu thai mà còn ở trên lập vào cái thân tu nắng, tu nắng tức là trong bảy thấp cơ thể là về để mà nghe kinh. Trong lúc đó mà chuyển được cái thức, cái chuyện là cái linh tấn mà chuyển được có thể siêu độ được, mà siêu độ được cao thấp hay trung bình là do cái sự mà chuyển như vậy. Cho nên cái phần cầu nguyện và cầu an hay cầu siêu hay cầu nguyện vẫn có kết quả, nhưng mà phải hành cho nó đúng với cái phương pháp, chứ không phải là không phải là vô ích, không phải là vô ích. Dạ, còn câu thứ ba, à thứ ba dạ. Thì theo như thế này, kinh Pháp Hoa là nói về cái lý nhất thừa Phật quả. Kinh Bát Nhã là giải, nghĩa là thiệt ra mà nói thì thường thường người ta có những câu mà nói rằng người ta đạo Phật mà chưa hiểu cái Bát Nhã là chưa hiểu cái đạo Phật. Sự thật như vậy, nhưng mà vì cái lý quá cao siêu đi, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thành thử ra cái công dụng tổng niệm á, nếu mà mình tiến hành thì cái có phước, bởi vì trong lúc nó ban nhiều mình thanh tịnh có phước. Còn nói tới cái vấn đề mà thấu triệt mà hiểu á, đến chùa rồi phải nghe nhiều lần rồi từ, bởi vì nghe những cái đạo lý đó, thí dụ lần đầu mình làm gì mà thấm thiệt được, thì lúc hiểu cái tổng quát nha, ok đó, thế đó là mình là vì vậy cho nên cái nghĩa lý khi tụng kinh mà hiểu được nghĩa lý á thì tuyệt rồi, chứ nó khỏi nói rồi. Còn nếu mà tụng kinh mà không hiểu nghĩa lý đi nữa thì nhận pháp phước báo, chứ không phải là vô ích đâu. Còn cái vấn đề mà gì không hiểu nghĩa lý, chưa hiểu nghĩa lý, cho nên khi mà vô ngầu như đã tụng kinh ăn tay quá, ngủ lên ngủ xuống đó, đó là một chuyện, chưa là một chuyện khác. Và chuyện khác có nghĩa là như thế nào? Tất nhiên là mình cũng muốn thật tâm mà hết lòng hết dạ để mà tụng cầu thì chưa biết nghĩa, nhưng mà không của mình không gì bắt lòng vô đó chút hoặc là gì cảm tình hay gì, nhưng mà chưa hiểu nghĩa thành trong đầu thì thành chưa hiểu nghĩa mà đã tụng có nghiệp tu nghiệp mở để tụng đều đều thì cũng có chuyện bình thường. Thì nó có là cái tiếng thứ ba, cái câu thứ ba là thế này nè: dầu tụng chung không hiểu nghĩa gì nữa vẫn có cái phước lợi nhiều ít nó tùy sau khi mà tụng niệm. Còn cái vấn đề như kinh Bát Nhã hay là kinh Pháp Hoa, ta đến các kinh khác cũng vậy, nên cần phải có sự tìm hiểu học hiểu. Thì bạn này đến chùa thì chúng tôi trả lời giúp các nó hiểu nghĩa thì đặc biệt hơn. Còn nếu không hiểu nghĩa tụng thì cũng dẫn dụng chút phước, chứ còn nói vô ích hay là các động dẫn dụng một tay nữa. Ví dụ như thằng ta hạ tụng, mặc dù là không những một nhưng mà vẫn có phước, tại vì ta nghĩ thanh tịnh, thân khẩu ý thanh tịnh. Là còn nếu mà hiểu nghĩa được hai không được tâm, ví dụ phật như thế đủ đủ gian không độ với trước khổ ác, nó mình hiểu cái nói rồi thì tự nhiên đó rồi thấy mình nghiệp chướng có thể nói rằng nó giải trừ cái dễ dàng cả khi mình hiểu. Thì vậy cho nên cái hiểu rất là quan trọng. Nếu tôi hiểu đó nên vừa để biết là nghĩa hay là phật vâng vâng. Bây giờ con xin câu hỏi cái gì, xin thầy chỉ dẫn rõ ràng về pháp môn tu tịnh độ hay là phật di đà này. Những người giảng cái từ tịnh độ hai tiếng nữa, hai tiếng không có gì hết á, thì có gì khác hay cũng vừa. Nhưng mà tu tịnh độ thì do tôi nói là tiếng hàng nguyện xin cõi phật di đà, có tin có đức phật a di đà và 48 lời nguyện của ngài, mình niệm ngài, mình chánh tín ngài, mình thực hành, mình phát nguyện tiến hành nguyện cho chắc chắn thì kết quả thì môn tu tịnh độ. Còn nói về lý tịnh độ thì hướng về tâm mình mà niệm, bởi vì mình có cái tự tánh như là có cái vô tâm tịnh độ không, do vậy rèn luyện cho mình trước đó. Thì nói về tịnh độ đại khái nó có những cái ý chứng như vậy. Cái việc mà bây giờ giảng mà về pháp môn tu tịnh độ thì giảng cũng mấy thằng pháp này. Không có gì thông cảm. Bây giờ cái tờ giấy thứ ba, kính bạch hòa thượng, con có lòng đuổi niệm phật nhưng con không biết ý nghĩa của lòng đuổi 18 hộp và ý nghĩa lòng đuổi 108 hộp thế nào, xin thầy chỉ dạy cho. Thì mình tấm chủ là mình niệm chủ nấy chứ. Hay được 18 là để diệt trừ cái thập ác 18 ở trong giới đó, tức là lục căn, lục thức, lục trần. Mình bị ba cái ăn đó mạnh chứ lăng xăng, nó làm cho mình cứ đủ thứ chuyện khổ não hết, càng thức trần lắm. Lục căn, lục thức, lục trần, tâm lục nước mát, ba có 18. Cho nên bây giờ mình niệm để mình quay, mình giải tỏa những cái căn thức trần phiền não đó. Đó là nói về 18. Còn 108 là chủ này nè, chủ này 108 nè. Thì 108 nó có ý nghĩa để mình niệm để mà diệt trừ 108 cái căn bản phiền não. Bởi vì trong con người mình nó có 108 cái căn bản phiền não, nó tháo mình thấp đi bát não nó. Tức là tại sao mà trong này để 108 cái người ta nói dạ thầy không đến 108 cái diễn tính thì nó để 108 cái căn bản sợ nó rớt lên xuống xuống mình nó khổ quá thì ông ấy thầy đây tụng nốt. Không có tưởng được, trong lễ tăng có ý nghĩa của ta thôi, là chỉ là mỗi người nó phải sống khen, sống giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mà trong sáu giác quan đó, tạo, tẩu, lẩu, đời trước có, thì bây giờ tiếp tục, nếu không khéo tương lai nữa, là do sáu căn bản tiền não. chứa 6 căn bản từ là mắt, nó có 6 căn bản này não tham tâm tư mạng như thắc kiến, mắt thấy sắc tham tham mình, mắt thấy sắc mà không có thể cho sắc được thân giọng tức thích thân đó, mắt thấy sắc nhiều khi mà làm những cái điều không có được tốt khi si mê, rồi mạng như thắc kiến nhiều khi thấy sắc những người mắt thấy nghĩa là nó nữa mắt không mạng kinh mạng nhất nghi con mắt nghi ngờ nó dẫn đến các kiến và chắc là cái kiến đó thịt mắt cũng có sáu cái căn bản về não một tay mũi lưỡi tâm ý thì bây giờ quý vị nhớ lên đi tam lục nhất nhất là tam lục gì đó kêu lên không tam lên thì chắc tam lục nhớ lên nhớ lên tất nhiên là lục lục tam lục nó mới tự do rồi tam lục lục tam lục đó là sáu lần sáu nhân sáu nó không phải là ba mươi sáu bây giờ cái nghiệp của mỗi người chúng ta không phải hiện bây giờ có đâu mà nó có từ đời trước quá khứ hiện tại mà nếu mình không lên tu mà không chậm đứng mình không có chiếu sáng thành Phật đời này thì nó còn đời sau nữa nó mang theo đời sau nữa cho nên phải lấy cái nghiệp vật trong ba đời nhân lên một lần nữa phải làm đúng chưa trong lỗ tự đó là bây giờ câu hỏi thứ hai nè xin thầy dạy cho phép lại nhớ là lại Phật mấy lại thì muốn lại mấy lại thì chính mấy lại chứ gì hỏi sao Phật hành hàng sa số là dạy hoài cũng được không lại người sống mấy lại hai lại thầy rưỡi lại người chết mấy lại bốn lại rưỡi đã là hiền đó và lại cảnh lễ cúng vàng chay tăng mấy lại ba lại thầy không có nhiều thành kinh cảm ơn thành gì đó chỉ có lại Phật là cái ý gì đó lại Phật có sự như lý sự lại Phật có ba lý lại Phật có bốn phải hiểu sự lý trong đạo Phật cái gì cũng có sự lý hết á cái hiểu sự lý viên dung thì mới được sự lại Phật đó là phân tâm trung kính lễ cầu danh lễ ngã mạng lễ đó là ba còn bốn kinh lễ về lý không cần lại tức là pháp trí thanh tịnh lễ biến nhập pháp giới lễ chánh quán lễ thập tướng bình đẳng lễ cái này là phải giảng cả phần pháp mình thì hiểu cái danh từ như vậy thôi bây giờ bạch sa bạch thượng con biết uống rượu có hại cho trí tuệ tuy nhiên uống rượu có bị dầm nghiệp lực hay không uống mà nó trở thành nghiệp quyền với hưởng hà hưởng mà không được thì nó cũng là cái nghĩa thì nó sẽ là nếu mà biết uống cái ý để mà giải tỏa nghiệp bằng những giúp đỡ cho sức khỏe thêm chút ít về sức khỏe thì được nhưng mà nếu mà uống sai thì nó rút rất thành nghiệp thành nghiệp chết chóc rồi sau này phải giải tỏa thì nó không mới đi thì bất cứ một việc gì cũng vậy đó là uống trà cũng vậy nữa nó uống nhiều lắm nó trở thành tiền trà sáng mà không có một ly trà thì cũng không uống được lên ngáp lên nó xuống ngoài thì nó thành nghiệp chứ nó không có chuyện gì tự nhiên nó cứ cứ thành nghiệp còn gì nữa đúng không được không à cái này thường là thượng chúng con mặc dù hiểu biết rất thấu đáo rằng cuộc đời là quyển nhưng thưa ngài tại sao quá khó khăn để buông bỏ nhìn không khó thì bỏ được thôi chứ nhìn không khó tại vì mình cho là khó nhưng nếu mà nhất tâm nhất đức là nhất đoạn nhất thiết đoạn như thái tử tất đặt ra theo nước thành vợ con hoa ngựa bảy máu nhưng mà ngài nặng tình cứu độ chúng sanh quá cho nên cắt đứt cái đó tại nhân tâm mà bây giờ phải chuyển tâm trước đây nếu mà tâm mình vững mình cứng là nhất đoạn nhất thiết đoạn là không có gì khó thiệt khó chứ không phải dễ đâu coi vậy cho nó cũng nhằn lắm nhưng mà mình rèn luyện là sao cho có một cái ý chí cho nó kiên cường thì được tôi cũng nhận dạo gần đây chúng con nó xem được mấy cuốn video của thiền sư Thanh Hải sư Thanh Hải dạy nói thiền quán âm theo ngài quán âm có phải là một lối thiền của Phật không hầu giờ thầy cũng tôi cũng chưa có nghe thiền quán âm thôi quán âm mà cứu sở cứu mạng cứu bệnh cứu mạng đến thiền nhiều tốn tiền. Thì nhưng mà về cô Thanh Hải thì cái việc cũng đang hiểu một chút, cô thì cũng đang một chút, cô cũng bước cho các chồng một chút. Thì tôi nói là sơn không nên muốn gì tìm hiểu tâm đúng lý rằng cô không muốn nói đây. Thì sơn mới cô nói như vậy nó là thần đức rồi mới phát tâm một câu đầu thương với như thế này thường tội như thế pháp môn này thì nguyện đó, trong cái thị trọng là pháp danh là thị nguyện mà mới muốn đi tu có giúp thân ở ngoài tâm bao nhiêu cho muốn tu thì chúng tôi trả lời là muốn tu thì phải có một cái chứng minh sơ trước để cho biết cái chứng minh là sao đó rồi mới trả lời cho. Rồi cô ta lập tức lên xe qua bên Đông Nam ở bên miền Phật Đường Nguyên Phong á, thì cô Nguyên Tuấn cũng có cái điện thoại qua nói rằng cô ấy muốn học được xuất gia. Rồi sau đó một thời gian rất ngắn không nhận biết chứ nó không tính mà lại xin phép đi Đài Loan được. Thành ra qua Đài Loan nhập chúng tu học nhớ những tòa Thích Tịnh Hạnh. Thành cái chữ Thanh Hải này là Thích Tịnh Hạnh cho. Nhưng mà ở lâu từ 4 năm 6 tháng thì trong thời gian thôi. Rồi cũng không nói qua nói lại nặng nhẹ gì với lại cái tâm linh chúng. Thành nó bỏ đi ra ngoài thì nói là ở trong đó với tôi. Giờ ra cũng chỗ tôi. Thì ở cái bên nó lại có một cái hậu đó, cái hậu là hậu thần tiên hay thánh tiên vậy đó. Thì cái hậu nó bảo trợ cho cô ấy. Hay mà rồi ra cô ấy với tôi của gì không biết. Rồi đấy thì chẳng hạn như những cái lớp giảng như thế này thì cái hậu đứng ra để tổ chức. Thì cô giảng người Tàu rất chịu nghe và rất theo nghe. Rồi trong lúc đó cô cũng xưng nghe ông nói xưng là vô thượng sư, nghĩa là không có ông thầy nào trên nó còn hơn. Thì người ta mới nói là thầy nào hay là quan âm thị hiện, thường quan âm thị hiện. Thì những cái đó thì quý Phật tử cũng nên xét lại chứ còn không nên là. Nhưng mà nó có cái ngộ là người Tàu có những cái tổ có những cái bữa giảng như thế này hàng nghìn người nhé. Rồi sau đó cũng có một số người qua xuất gia cổ truyền từ eo thì cái đó cổ truyền từ trong đi. Rồi cô bắt xuống có cái tầng một cái hàng ra hàng cũng có bao nhiêu đó. Thì thiệt ra nếu gì nào mà thành tâm mà muốn biết để mà tu mà tập á thì cứ đến cho tôi giải thích thêm cho. Còn những cái chuyện mà kêu là nhân ngã bị thử này nếu mà nói như thế thì nó không hay. Thì chúng tôi chỉ nói sơ sơ được cái chuyện mà nó thì để quý vị hiểu. Thành ra cái kỳ đại học nghệ thuật giáo thế giới lần thứ năm giống tại Đài Loan thì cái kỳ đó có tất cả các vị cao tăng Việt Nam tụ gì đó hay mà tụ gì nó có hoạt động rất là đông đúc, có các nhà của Mỹ đây, có chúng tôi, có các gì á. Thì Thịnh Tịnh Hạnh nói với lại đệ tử Tịnh Hạnh là người qua để được tìm dần cổ màu cổ đấy. Rồi đây có chú thầy hỏi nhật viên đừng cho là đi quá theo cái truyền thống của Phật giáo từ nhiều khi là mang đến người Việt Nam hay cái gì cũng ra chuyện ra. Thì cổ có cái đặc biệt là giá ăn cho nó cũng nghe. Thì trong lúc đó chúng tôi cũng nói cũng nửa thiệt, cũng nửa thừa, cũng nửa thiệt. Là chúng tôi cũng nói cái này mà nếu mà có cái gì là nhất á, là thượng tọa như biển thành lãnh. Bởi vì quý ý thì là như biển. Cùng như là Thích Tịnh Hạnh cùng Thanh Hải. Bởi vì sao Thanh Hải là quý Thanh Hải là Thích Tịnh Hạnh cho á. Thì nói là nói cũng vậy thôi, cũng lãnh gì đâu lãnh. Cũng nói có nghe gì đâu lãnh chứ. Còn câu hỏi gì nữa. Trong một Phật trường khi nào con không ứng trước bàn Phật mà tụng niệm chú cái lỗi không thua thầy lỗi gì đâu lỗi. Thì còn ứng trước bàn Phật đó, thì mình nhờ cái hình ảnh của Đức Phật thì có thể nói rằng hình tượng Đức Phật có cái nguyên lực hơn chút. Thì người ta tìm chú ngồi thiền cái niệm Phật nữa chỗ nào cũng được. Nhất là đi niệm lý, nếu niệm Phật lý thì chú thì chỗ nào cũng được, chứ không phải. Thì nếu mà mình nhiều khi nhờ nhờ cái chỗ mình thờ phượng mình chưa có được vững vàng trong tâm tín niệm kinh nghiệm cái hành, thì đó là nhờ cái trợ lực một chút, nhờ cái quay lực của Phật một chút hết thôi, chứ còn thiệt đó là chỗ nào cũng được hết. Xin Thầy cho chúng con được biết hứa tu thiền làm sao biết được pháp thiền là đúng, và vì sai là đúng thì sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, chưa tu mà sợ ma nhập ra. Vì mà nếu là thiền ta đúng thì bây giờ nó thế này nè, thiền mà phải học cái căn bản thiền trước. Căn bản thiền phải học đó, căn bản thiền tức là cắt ngồi thiền như thế nào, và phải có người hướng dẫn lúc đầu, một vị thiền sư hướng dẫn lúc đầu, chịu trách nhiệm. Thì sau khi cái căn bản thiền mình được rồi đó, thì cứ theo cái chánh lý của thiền mà đi thì không bao giờ lại.